Ngạo thị thiên địa, chương 448, tin tức kinh thiên, góc truyện audio.com, mà giờ khắc này Hàn Phong cũng đồng dạng không chút gì do dự mà cự tuyệt Võ Hoàng. Trước đó bọn họ đã kết thù không có bất cứ cái gì có thể hóa giải được. Hàn Phong đời này cũng không thể nào quên được Trầm Ngọc ở trước mặt hắn mà tự vẫn. Hôm nay đã qua một năm nhưng Trầm Ngọc vẫn cứ hôn mê chưa có tỉnh lại. Trừ sinh cơ yếu ớt trong người ra thì cũng không có bất kỳ dấu hiện của sinh nào. Mà tạo thành tất cả những nhiên này chính là Diệt Hoàng cùng với trọng tài giả gây nên. Trong đó Võ Hoàng Điện cũng có nhúng tay vào. Nghĩ đến Trầm Ngọc thì Hàn Phong lại bị che lấp bởi lửa giận lần thứ hai bạo khởi. Ngay lập tức Hàn Phong lại bay lên trời hướng tới Võ Hoàng công kích. Từng đạo thanh sắc cụ phong chợt xuất hiện quanh thân của Hàn Phong, lúc này phong nguyên tố vốn nhu hòa thì nhất thời trở nên táo bạo không gì so sánh được. Theo nhất cử nhất động của Hàn Phong dường như hắn muốn băn vằm Võ Hoàng thành từng mảnh nhỏ. Cảm thụ được khí thế sắc bén trên người Hàn Phong thì Võ Hoàng cũng không lấy làm bất ngờ. Lúc trước thăm dòm tuy rằng biết không thể nào chiêu dụ được Hàn Phong nhưng hắn vẫn muốn thử. Hiển nhiên là hắn động lòng yêu tài, dù sao thì có thể xuất hiện một thiên giai thất phẩm trên đại lục là rất hiếm. Nếu như có thể thu phục được thì không thể nghi ngờ là trợ giúp cực đại. Mặc dù hắn cũng biết rằng xác suất thành công chính là bằng không. Trông thấy Hàn Phong lần thứ hai chủ động công kích mình thì thân thể Võ Hoàng hơi cong, hắc sắc áo giáp trước ngực nhất thời xuất hiện một khuôn mặt dữ tợn. Theo như Hàn Phong thấy thì giống hệt như quỷ ảnh vừa rồi. Lúc này khuôn mặt xuất hiện trong nháy mắt Hàn Phong liền cảm thấy không khí xung quanh trở nên cực kỳ ảm đạm, một cỗ khí tức âm hàn xuất hiện khiến cho kẻ khác hít thở không thông. Mà cỗ khí tức âm lãnh này không có băng lãnh mà giống như thẩm thấu và trong cơ thể khiến cho người ta có cảm giác đó. Đối với cỗ hơi thở này, Hàn Phong cũng đã từng gặp qua nhưng lúc đó hắn đụng độ với ba người thiên khôi. Khí tức này khiến cho Hàn Phong cảm thấy vô cùng chán ghét. Chẳng qua mặc dù lúc đó ba người liên thủ phát ra tử vong khí tức cho dù xa xa nhưng không có bằng 1/3 của Võ Hoàng bây giờ. Lúc này Võ Hoàng đã phát ra khí tức tử vong khiến cho Hàn Phong khó có thể chống đối được. Hàn Phong cũng không có nghĩ tới lúc này Võ Hoàng dĩ nhiên lại có thể bày ra khí tức so với lúc trước càng thêm đáng sợ. Trong lúc nhất thời thì trong lòng Hàn Phong cũng có chút chìm xuống. Tuy rằng thực lực của Võ Hoàng so với trong tưởng tượng của Hàn Phong thì kém hơn rất nhiều nhưng là cũng mang đến cho hắn uy hiếp không nhỏ. Tối trọng yếu chính là Hàn Phong vẫn không đoán ra được mục đích Võ Hoàng đến đây để làm cái gì. Bây giờ Võ Hoàng Điện đang công kích bốn các, mà Võ Hoàng là người đứng đầu Võ Hoàng Điện dĩ nhiên lại có thể nhàn nhã đến địa phương này để chơi đùa thật khiến cho người khác khó hiểu. Nhưng ngay lập tức sắc mặt Hàn Phong đột nhiên, dường như hắn nghĩ tới điều gì đó không tốt. Động tác xuất thủ vốn sắc bén cũng trong nháy mắt xuất hiện một kẽ hở. Còn Võ Hoàng với một thân thực lực như hắn thấy Hàn Phong để lộ ra một kẽ hở nhỏ thì làm sao hắn có thể bỏ qua được. Lập tức khuôn mặt dữ tợn mở cái miệng như một cái chậu máu của mình ra từng đợt âm thanh bén nhọn chói tai vang lên. Hàn Phong tự nhiên biết tinh thần lực của bản thân. Góc truyện audio.com cường đại cho nên trong khoảng khắc này hắn nhanh chóng vận dụng tinh thần lực vội vàng thu liễm tâm thần. Mà lúc này mặt quỷ dữ tợn trên người Võ Hoàng đã chui là từ hắc sắc khải giáp. Trong nháy mắt liền chạy tới trước mặt của Hàn Phong. Hàn Phong từ đầu tới giờ không có dám khinh thường, đấu khí trong cơ thể điên cuồng vận khỏi, nương theo thanh sắc năng lượng ở xung quanh là lập tức hình thành một cự phong năng lượng vô cùng lớn. Dưới sự điều khiển của Hàn Phong thì cụ phong dùng thế đánh lôi đình vạn quân như lưu quang hướng tới mặt quỷ dữ tợn. Võ Hoàng đối với một chiêu này của Hàn Phong thì cũng không có để ý tới, hắn cười nhạt nói. Năng lực của ngươi rất khá nhưng là đáng tiếc mọi thủ đoạn ở trước mặt ta đều trở nên vô dụng. Nói xong chỉ thấy hắc sắc tử khí ở xung quanh mặt quỷ tăng lên. Lúc này thanh sắc đấu khí và hắc sắc tử vong khí tức va chạm vào nhau. Cao thấp khó phân, mặt quỷ dữ tợn mang theo hắc sắc tử khí trong chớp mắt đánh cho thanh sắc đấu khí của Hàn Phong thành tiêu điều sơ xác. Đồng thời mơ hồ có thể thấy được mặt quỷ dữ tợn giống như một con dã thú tham lam thôn phệ thanh sắc đấu khí xung quanh. Càng ngày càng nhiều thanh sắc đấu khí bị thôn phệ thì đôi mắt của mặt quỷ dữ tợn ngày càng yêu dị quang mang phát ra vô cùng cường thịnh. Hàn Phong chỉ cảm thấy khí tức trong cơ thể trở lên cực kỳ sắc bén. Sắc mặt hơi phím hồng, Hàn Phong cố nén khí huyết trong cơ thể đang nhộn nhọa, hai tay huy động trên khuôn mặt lộ ra một vẻ tàn nhẫn. Hắn biết lúc này đâu giao thủ mình đã chịu thua thiệt không nhỏ. Hàn Phong cũng không biết là Võ Hoàng sử dụng vũ kỹ gì nhưng hắc sắc đấu khí của hắn dĩ nhiên lại có thể thôn phệ năng lượng. Điều này thực sự kinh người. Bất đắc dĩ, Hàn Phong không thể làm gì khác hơn là vội vàng tán đi năng lượng đấu khí thanh sắc không còn nhiều lắm. đồng thời thân hình triển khai, song quyền tụ trước ngực đánh tới mặt quỷ. Bí quyết điên cuồng bạo khỏi, vô số đấu khí dũng mãnh quán nhập vào trong tay, mái tóc dài của Hàn Phong không ngừng bị gió thổi tung bay. Năng lượng song bội tràn ngập run lên, vô số kình khí cuồng tả, hai tay Hàn Phong nắm chặt vào nhau, hình thành một tư thế quái dị. Tại thời điểm gần tiếp cận với mặt quỷ thì Hàn Phong quát mạnh một tiếng. Trong lòng bàn tay chợt tụ một đoàn cường quang chói mắt, năng lượng uy áp kinh khủng, phô thiên cái địa mà hội tụ đến. Long bào hao, đây là vũ kỹ mà Hàn Phong ít sử dụng nhất, cũng là vũ kỹ bá đạo nhất mà hắn có. Lúc này Hàn Phong tụ khỏi đấu khí toàn thân tập trung ở hai cánh tay. Lúc này hắn nghĩ đến việc mặt quỷ dữ tợn có năng lực quỷ dị là thôn phệ, cho nên hắn đơn giản đem toàn bộ năng lượng tụ tập tại một chỗ. Hàn Phong không tin nhiều năng lượng như vậy võ hoàng có thể thôn phệ trong nháy mắt. Thế gian này không có lực lượng vô địch tuyệt đối. Trong mắt Hàn Phong, mặc dù võ hoàng quỷ dị có thể thôn phệ năng lượng một cách đáng sợ, nhưng tối đa cũng chỉ là một loại lực lượng biểu hiện mà thôi. Hàn Phong lĩnh ngộ thiên giai quy luật, đối với lực lượng thể ngộ tự nhiên càng có lý giải sâu sắc. Cho nên đối với năng lực bá đạo của võ hoàng thì Hàn Phong trừ từ đầu có khiếp sợ ra thì cũng không có suy nghĩ gì khác. Năng lượng trong bàn tay nương theo một tiếng thét giống như long ngâm, trong nháy mắt liền oanh kích tới mặt quỷ dữ tợn tràn ngập khí tức tử vong. Quả nhiên đúng như theo suy đoán của Hàn, gocchuyenaudio.com, Phong, tuy rằng hắn thương xúc đánh trả nhưng năng lượng thi triển ra vô cùng bá đạo, cho nên khiến cho võ hoàng phải giật mình. Mà lúc này năng lượng khổng lồ của Hàn Phong sau khi dồn nén đã công kích tới mặt quỷ dữ tợn. Chỉ thấy mặt quỷ vô cùng tham lam, không cần suy nghĩ mà trực tiếp thôn phệ đạo năng lượng này vào trong bụng. Con người huyết sắc yêu dị nhất thời sinh ra từng đợt hồng quang. Cách chương.